Anh, là con trai, không phải trên gai. Chương 48, Ngoại truyện 6, Góc truyện audio.com. Hôm nay là khánh thành dự án trung tâm giải trí A. Em, T Suite Love, đã bị đình chỉ vì sự cố 3 năm trước. Tiểu Tinh cũng vui vẻ đến dự và luôn đi cùng với bà Thiên, vẫn không để mắt đến chồng mình có ra sao, làm gì. Khi Tinh Tinh dần dần tiến đến gần sân khấu, nơi đang diễn ra các màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Đang trong sự chăm chú đón xem của tất cả, mọi âm thanh ánh sáng đều vụt tắt. Cạch, hai ánh đèn được bật lên, một hướng về sân khấu và một còn lại đang chiếu sáng nơi Tiểu Tinh đang đứng, và tất nhiên người xuất hiện trên sân khấu chính là Thiên Anh. Tiểu Tinh đang định quay đi ra khỏi vùng chiếu sáng. Xin em hãy hướng mắt về anh, xin em dành cho anh chút thời gian, anh biết anh có tội nhưng em không định bắt anh chịu. Phạt sao, phạt như thế chưa đủ sao? Tinh đang ám chỉ hình phạt bỏ mặt của cô dành cho anh. Đương nhiên là chưa, hôm nay anh sẽ giúp em chút giận. Ừ, để xem, ở đây anh có 3 hình phạt được đặt ngẫu nhiên trong 3 hộp mà sau đây em sẽ nhận được. Một cô nữ nhân viên trong trung tâm mang đến trước mặt Tinh 3 chiếc hộp đỏ, vàng, xanh, em hãy chọn một hộp bất kỳ đi, chỉ chọn một thôi sao? Tinh nheo mắt tỏ ra tiếc nuối, chỉ một thôi anh đã không chắc có được toàn thây không, em mà chọn nhiều hơn nữa chắc anh đi mãi không về luôn quá. Vậy sao, vậy hộp này, Tinh cầm lên chiếc hộp màu xanh. Giờ thì em hãy đặt hộp đấy ra phía trước và mở hai hộp còn lại ra đi. Kỳ cục vậy, em nghe lời xíu đi mà. Tiểu Tinh mở chiếc hộp màu đỏ trước, cầm lấy mảnh giấy lên và đọc nó. Anh sẽ phải nếm mùi lợi hại của 4 loại đạn bất hữu được bắn từ chính em, sao mình lại không chọn màu này, tức thật, và trong đó có tổng cộng là 50 viên, cái loại mà lần đầu tiên cả nhóm hành động cùng nhau đã sử dụng, nó quả thật rất kinh khủng, nhưng con may mắn là Tinh đã bỏ qua hộp này. Còn hộp vàng là anh phải thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng này. Tinh cầm lấy một sắp giấy và đọc nó, rồi cứ thủm thỉm cười suốt, có các điều khoản rất quái dị, không biết đó có phải là tự trừng phạt không nữa, đọc lên cứ như một kẻ thù không đội trời chung viết ra để hành hạ Thiên Anh chứ không phải chính anh làm ra để tự trừng phạt mình. Trích hợp đồng, điều 13, anh không được phép nhẹ cân hơn vợ. Vợ đừng sợ mình béo nhá, anh nhất định béo hơn vợ. Điều 20, ra đường không có vợ, anh không được quá đẹp trai. Điều 23, các vị trí xung quanh anh không được tuyển nữ. Hình phạt chung, mỗi lần vi phạm anh phải ngủ so pha một tuần, và phải tự mình nghĩ ra hình phạt cụ thể làm vợ vui lòng. Như vậy là anh cũng không phải thực hiện nó. Ừ, em đâu có chọn nó đâu, thái độ của anh đáng ra phải vui hớn hở luôn chứ sao lại xị mặt xuống vậy, hay là do hình phạt còn lại là kinh khủng nhất? Vậy hộp kia là gì? Tinh rất là tiếc khi bỏ qua hai hình phạt béo bở kia. Em yên tâm sẽ được công bố ngay thôi, hích hích. Cách chương.